Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Nàng hít sâu áp chế trong đầu hỏng bét ý tưởng. Nói: Hảo hài tử, ngươi làm đúng, đích xác hẳn là tha thứ bọn họ. Đại gia đều là Long Quốc con dân đã 300 dư năm. Lại như cũ đối Long Duệ như thế thái độ, nhất định vì tương lai mai phục tai họa ngầm. Đây là nhất kiện cỡ nào thật đáng buồn đáng thương sự tình a, hắn cũng không quản nghe không có. Nghe biết, dù sao chính là gật đầu hòa cùng, sợ bản thân chỉ có bất đồng ý kiến mà bị phụ thân ghét bỏ. Kỳ thực phụ thân trước kia dạy hắn này đạo lý, có rất nhiều hắn đều không ủng hộ, nhưng nếu tán thành này đó đạo lý có thể cho phụ thân khen bản thân lời nói. Hắn vẫn là rất tình nguyện, buổi tối muốn nghỉ ngơi thời điểm, cô Thiếu Xuyên ôm gối đầu tội nghiệp đứng ở của nàng cửa phòng. Thanh âm nhuyễn nhu nói, phụ thân, muốn ôm ôm mà đi. Bạch Liên Hoa cúi đầu xem cùng bản thân kém một cái đầu con trai. Cảm thấy cũng không sai biệt lắm là nên nói cho hắn biết nam nữ thụ thụ bất thân lúc. Vì thế nàng đứng ở cửa khẩu thao thao bất tuyệt cho hắn phổ cập khoa học cái gì kêu làm nam nữ thụ. Thụ bất thân, tuy rằng trên lý luận là 7 tuổi bất đồng tịch, nhưng loại này giáo dục vẫn là sớm đi hảo, miễn cho bị dã nữ nhân cấp lừa đi rồi. Nghe xong Bạch Liên Hoa theo như lời nội dung, cô Thiếu Xuyên đầu tiên là gật gật đầu tán thành. Sau đó tiếp tục ôm gối đầu ủy khuất ba ba nói. Ta nhớ kỹ, sau này sẽ không lại nhường nữ hài tử nhóm cùng ta dựa vào thân cận quả ân. Ngoan, Bạch Liên Hoa khen vỗ vỗ hắn đầu, chờ hắn về phòng của mình đi. Nhưng hắn không có phải để ý tứ, nói, may mắn ta cùng phụ thân đều là nam nhân, sẽ không trao nhận không thân, hắn cười đến một mặt hồn nhiên. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ không biết xấu hổ mở miệng. Ai nói nam nhân cùng nam nhân liền sẽ không trao nhận không hôn. Khụ khụ, xem con trai này đáng yêu hồn nhiên bộ dáng. Thật đúng không bỏ được cự tuyệt. Nàng thẳng thắn thắt lưng. Nghĩ rằng, lão cha cùng con trai trụ một khối như thế nào. Bọn họ là đang lúc phụ tử quan hệ. Là thuần khiết phụ tử quan hệ. Cái gọi là chính trực không sợ gian tà. Đuổi hắn trở về ngược lại như là chột dạ. Được rồi, Bạch Liên Hoa thỏa hiệp nói. Bất quá sau này đều phải tự mình một người ngủ nga. Nam tử hán đại trượng phu cũng không thể sợ hắc. Tìm ta hoặc là tìm nãi nãi đều không được. Những người khác cũng không được ân. Tiểu đáng yêu ngủ nghiêng ở trên gối đầu. Ngập nước ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói, chờ ta sau khi lớn lên. Nhất định phải là một cái so cha lợi hại hơn nhân, Bạch Liên Hoa vui mừng chảy xuống nước mắt. Nhiều năm như vậy không Bạch nuôi nấng, bất quá cảm động về cảm động, cảnh giác hay là muốn bảo trì, tuổi lúc nhỏ cảm giác thờ ơ, chờ về sau trưởng thành đâu. Bạch Liên Hoa cảm thấy hay là muốn bảo trì đối Chu Sa huynh hoài nghi. Ngàn vạn không thể đi thượng sai lầm quan hệ đường. Bạch Liên Hoa rõ ràng làm cho hắn dựa lưng vào bản thân. Đưa hắn giống gối ôm giống nhau ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hừ nổi lên nôi khí. Nàng đưa hắn ôm, thủ không cẩn thận ôm ở của hắn ngực. Ân, vì sao con trai ngực mềm yếu? Chẳng lẽ Long Duệ bắt đầu phát dục sau còn có thể biến tính sao? Thiếu Xuyên, người gần nhất có phải là ăn cái gì kỳ quái gì đó? Bạch Liên Hoa rất là lo lắng hỏi, chẳng lẽ Tư Thục thức ăn có vấn đề? Nghe vậy, cô Thiếu Xuyên sửng sốt một chút, tiểu mặt ửng đỏ rất là ngượng ngùng nói. Buổi chiều khóa nhiều, ta lo lắng hội đói. Đi học phụ thân ẩn giấu hai cái bánh bao ăn, Bạch Liên Hoa trong khoảng thời gian ngắn vô. Pháp phản bác, xem ra nói lung tung nói là muốn trả giá đại giới. Nàng lúc đó sẽ theo khẩu vừa nói. Hài tử ngốc làm sao lại tin đâu. Hết chương.